Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533. Chương 533 Tiết Lưu xuất hiện. Vì để ngừa vạn nhất, Ninh An trước mở ra hộp nhìn thoáng qua chúng thần chi mộ bản đồ. Xác định là nàng muốn bản đồ lúc sau, liền rời đi Bách Lý Đế Quốc. Nếu là không xác định, đến lúc đó trở lại Khuynh Thiên Kính còn phải về tới. Quá phiền toái, từ Khuynh Thiên Kính đến Bách Lý Đế Quốc dùng một tháng thời gian. Trở về tự nhiên cũng muốn một tháng thời gian, cho nên gần nhất vừa đi liền lãng phí hai tháng thời gian. Tới rồi Khuynh Thiên Kính lúc sau, Ninh An cũng không có nhiều làm dừng lại, liền trực tiếp mang theo tử thần cùng Mộ Dung Lan đi Tu La Thành. 5 ngày sau, trở lại Tu La Thành, Ninh An liền bay thẳng đến phủ đệ mà đi. Còn không có tiến vào phủ đệ, Ninh An liền cảm giác được một trận gió lạnh đánh úp lại. Toàn thân lạnh lẽo, đã mau đến mùa hè, có như vậy lạnh không? Ngước mắt hướng tới không trung nhìn lại, Ninh An lại nhìn đến giữa không trung phong bí mật mang theo một ít tuyết. Tuyết, chẳng lẽ là tiết lưu? Ninh An, làm sao vậy? Thấy Ninh An vẫn luôn nhìn không trung. Đứng ở Ninh An bên người Mộ Dung Lan có chút tò mò hỏi. Nhìn thoáng qua không trung, Mộ Dung Lan còn không đợi Ninh An trả lời. Hỏi, kỳ quái, cái này mùa như thế nào sẽ có tuyết? Ninh An nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, hướng tới không trung hô. Tiết Lưu, nếu là ngươi, liền đi theo ta tiến vào, dứt lời. Ninh An liền xoay người hướng tới trong phủ thành chủ mặt đi đến. Tiến vào thành chủ phủ lúc sau, Ninh An ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến những cái đó bông tuyết cũng bay tiến vào. Ninh An, người đã trở lại, còn chưa tới cung điện bên kia. Ninh An liền thấy được đế tinh thần cùng ứng hồng. Ứng hồng, có người tìm ngươi, Ninh An cười khẽ nói xong, ngón tay chỉ không trung. Nghe xong Ninh An nói, ứng hồng ngước mắt hướng tới không trung nhìn lại. Liền nhìn đến đầy trời tuyết bay, bông tuyết không biết từ địa phương nào xuất hiện, chậm rãi bay xuống, phòng cũng càng lúc càng lớn. Bông tuyết chung, một người chậm rãi xuất hiện, tuyết trắng quần áo, tuyết trắng đầu tóc, duy độc cặp mắt kia không phải màu trắng. Nhìn hắn, ứng hồng ngốc lăng đứng ở tại chỗ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, 5 ngón tay gắt gao nắm thành quyền. Móng tay nơi tay trong lòng bàn tay lưu lại khắc sâu dấu vết. Thẳng đến cảm giác đau đớn truyền đến, ứng hồng mới lấy lại tinh thần, hướng tới tuyết lưu đi đến. Đi đến tuyết lưu bên người, ứng hồng hỏi, người như thế nào sẽ đến? Nàng cho rằng hắn sẽ không rời đi tuyết vực, lại không có nghĩ đến. Hắn sẽ xuất hiện, tuyết lưu mím môi, cũng không hiểu thế tục cái gì uyển chuyển, thực trắng ra nói. Ta rất nhớ ngươi, từ ứng hồng rời đi tuyết vực lúc sau. Hắn liền rất muốn nàng. Bạch hồ thấy hắn cả ngày mất hồn mất vía, khiến cho hắn ra tới tìm ứng hồng. Hắn tìm đã lâu, mới tìm được cái này địa phương. Các ngươi rời đi sau 1 tháng, ta liền rời đi tuyết vực. Các ngươi trước rời đi lâu như vậy, ta chỉ có thể tìm kiếm mỏng manh hơi thở đuổi theo các ngươi. Sau lại kia hơi thở gián đoạn. Cho nên tìm các ngươi hao phí một ít thời gian, Tuyết Lưu giải thích nói. Ngu ngốc ứng hồng cười mắng hắn một câu, đột nhiên vươn tay gắt gao ôm Tuyết Lưu, nói, ta cũng rất nhớ ngươi, Ninh An nói rất đúng. Nàng thật sự thực để ý Tuyết Lưu, để ý cái kia băng thiên tuyết địa bên trong vẫn luôn đuổi theo nàng hỏi chuyện nam tử. Để ý cái kia liền miệng vết thương đều sẽ không xử lý ngu ngốc. Để ý cái kia sẽ cho rằng nàng là không cẩn thận ngã xuống ngu ngốc. Bởi vì là tuyết yêu quan hệ, cho nên tuyết lưu toàn thân đều là lạnh lẽo. Kia độ ấm, cùng tuyết vực lạnh băng độ ấm quả thực không sai biệt là Mani đẩy ra ứng hồng. Tuyết lưu nhăn nhăn mày, nhìn ứng hồng nói, ngươi đừng dựa gần ta, thực lãnh, sẽ sinh bệnh, hết chương.